Chương 794, cùng ngươi xảo hai tiếng thật thê thảm. Lâm Nhuế phát hiện, chính mình bây giờ nghe Vân Trạch thanh âm, đều cảm giác hơi tê tê. Nàng nắm chặt quả đấm, dứt khoát trực tiếp nói, bộ dáng kia sẽ cùng ngươi truyền thai tiếng không việc gì. Lâm Nhuế kinh ngạc nhìn về phía Vân Trạch. Nàng nói, ta nhưng là biết, ngươi Vân Đoá mấy cái không thích bất kỳ muốn cùng ngươi xảo thai tiếng chính phủ các nàng lúc trước đối ta một mực khách khí. Vậy nên vì ta là ngươi tiểu sư muội nhắc tới cái này tiểu sư muội, Lâm Nhuế liền buồn bực không thôi. Rõ ràng là sư phụ A làm sao lại thành tiểu sư muội, nhìn Lâm Nhuế rõ ràng rất tức, nhưng lại không biết chính mình khí cái gì dáng vẻ, Vân Trạch càng xem càng hiếm. Bất quá, hắn cũng biết, hôm nay muốn đến đây chấm dứt. Dẫu sao tiếp tục liêu đi xuống, tiểu cô nương này phải nổ. Vân Trạch ôn hòa cười một tiếng, nói, những thứ kia nhảy quá hung đều là độc duy, thật ra thì phần lớn Vân Đoá đều đặc biệt hiểu chuyện. Lúc trước ta nhìn bọn họ còn có đi phi trường cho ngươi tiếp cơ, nói cách khác, có lẽ Vân Đoá cùng tiểu ngọt bánh là có đan chéo. Lâm Nhuế đã không phải là mới vào vòng giải trí manh mới, khoảng thời gian này không cần ca đề, nàng liền bù lại rất nhiều vòng giải trí kiến thức cùng quy tắc. Còn có phấn vòng. Nàng nói, Vân Đoá là bây giờ tất cả đám người hái mộ thể bên trong nhất to lớn, bên trong trong đó phần lớn cũng đều là nữ, trong đó khả năng nguyên nhân rất lớn, là ngươi còn độc thân nguyên nhân. Ngươi không chỉ là độc thân, hơn nữa cho tới bây giờ không có quan tuyên qua bất kỳ bạn gái các loại, cho nên những thứ kia Vân Đoá mới có thể càng tụ tập càng nhiều. Tất cả, một khi ngươi có thai tiếng, như vậy, ngươi thai tiếng đối tượng tuyệt đối là thảm nhất. Lâm Nhuế sau khi nói xong, càng cảm giác mình ý tưởng đối. Nàng tiếp tục nói, cho nên, A Trạch ngươi là dự định cố ý hại ta sao? Vân Trạch cười khanh khách. Hắn làm sao quên mất, tiểu cô nương này nhưng là học bá A, cao cấp thông minh cái loại đó. Chỉ thấy Lâm học bá Nhuế tiếp tục nói, ta nhớ năm ngoái hay là năm trước, có một cái nữ minh tinh muốn ăn vạ ngươi, cuối cùng bị Vân Đoá phun hoài nghi nhân sinh đều. Cho nên A Trạch, nếu như ngươi thật sự quan tâm ta, đến lúc đó đừng đi cho ta tha mở ban rồi đi. Lâm Nhuế như vậy nói, mảy may quên mất ban đầu phun cái đó nữ minh tinh thời điểm, còn có nàng một phần công lao tới. Hay là lực sát thương mạnh nhất cái đó. Nếu như Tiết Vũ Manh biết chính mình đã bị Lâm Nhuế quên như vậy hoàn toàn nói, không biết có thể hay không hoa một tiếng khóc lên. Bất quá lúc này, rất hiển nhiên trong phòng này hai cái người, ai cũng không nhớ nổi Tiết Vũ Manh. Dẫu sao nàng lại xấu xí lại không trọng yếu. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương một bộ siêu bộ dáng nghiêm túc, cuối cùng nhẹ giọng thở dài một cái, nói, được rồi. Lâm Nhuế thở ra một hơi dài. Sau đó nàng không kịp chờ đợi nói, ta muốn đi tắm rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vân Trạch mâu quang tối sầm lại. Nói xong liền đuổi người đi, thật đúng là một vô tình tiểu cô nương đâu. Vân Trạch đến cùng vẫn là rời đi rồi Lâm Nhuế phòng, sau đó trở lại phòng của mình gian. Hắn lặng lặng ngồi mấy phút. Sau đó gọi được rồi La Hoa Thành điện thoại, nói, nghĩ biện pháp nhường công phu thiếu niên bên kia đổi một cái khách quý. Đổi một cái A Trạch ngươi là dự định nhường công ty chúng ta cái nào người mới đi không, mặc dù lập tức muốn vào tổ, nhưng mà cũng có thể thao tác. Đúng rồi, ngươi muốn ai đi Trần Nhất Nhất không tệ, thật sáng sủa, nhưng mà Đỗ Tô còn có đề tài độ, hắn người hái mộ so với Trần Nhất Nhất hơn, trong đó vẫn còn có rất nhiều fan nam, còn có chính là ta đi. Cái gì tóm lại, ngươi nghĩ biện pháp đi. Vân Trạch mảy may không chịu trách nhiệm liền cúp điện thoại. Hắn khỏe miệng dương lên. Không để cho ta đi tham mở bàn, ta đi làm khách quý, cũng có thể đi.